Chương 57, cô là cá còn anh ta là giao thất. Diệp Tiên Tiên có cảm giác nơi giữa hai chân có một thứ đồ cứng cứng lạnh lạnh chọc vào, cô không biết anh ta định đưa cái gì vào trong cơ thể mình nên căng thẳng đến mức hít thở cũng khó khăn. Bên tai truyền đến tiếng nói của người con trai, có phải xử nữ không? Cô nói, không phải. Chiều âm tức tối cắn lên chân cô, bàn tay đang xoa bóp nụ u sắc hơi dùng lực mạnh hơn, một tay khác thì vươn ngón tay dày ấn lên âm hạch nho nhỏ. Rồi đột nhiên anh ta dùng sức nhét trứng dung vào trong âm hộ, nụ u sắc bất chợt bị bóp mạnh, đùi trong cũng bị gặm cắn đau đớn, tiếp theo đó là một thứ cưng cứng hình bầu dục bị nhét vào trong lỗ nhỏ của cô, Diệp Tiên Tiên đã là đoán được thứ đó là cái gì, quả nhiên, tiếng rè rè vang lên khe khẽ, tần suất của trứng dung chuyển từ thấp đến cao, cảm giác như có dòng điện ập tới, kích thích mỗi một điểm nhạy cảm trong huyệt thịt, cô thở hổn hển. Cơ thể nóng bừng như lửa đốt, rất mong muốn có thứ mát lạnh nào đó tới giảm bớt, cô có cảm giác bản thân sắp bị cơn tê dại mãnh liệt kia làm cho phát điên, bên ngoài lỗ nhỏ thò ra sợi dây của trứng rung, theo sự chấn động của quả trứng mà rung lắc không ngừng, cửa âm hộ co rụt rồi lại mấp máy, như muốn cắn nuốt cả sợi dây vào trong, chiều âm giữ chặt dây, ngón trỏ đặt tại đáy của trứng rung, liên tục kéo ra rồi lại đẩy vào trong, giống như đưa đẩy khi là TIH. Nhưng chậm rãi hơn rất nhiều, mỗi lần trứng dung bị lôi ra thì lại kéo theo một dòng nước trong suốt thấm ướt tay chiều âm, dâm phụ, mới cắm một chút mà đã phun nhiều nước như vậy rồi, bóng tối sẽ khiến các giác quan của con người trở nên nhạy bén hơn, Diệp Tiên Tiên bị bịt hai mắt, cơn tê dại do sự chấn động của trứng dung kia mang lại từ 3 phần đã lên đến 5 phần, Diệp Tiên Tiên run rẩy hai chân, cả người căng cứng, suy nghĩ hỗn loạn, trong khi cô còn đang hốt hoảng thì bỗng cảm thấy người con trai không kéo trứng dung ra ra vào vào nữa. Cô không cầm lòng được mà kẹp chân lại, sau đó, cô nghe thấy rõ ràng tiếng quần áo cọ sát, anh đang làm gì? Vừa mở miệng cô mới phát hiện giọng mình nghẹn ngào vô cùng, dường như có người đang đứng trước mặt, trong giây lát, miệng của Diệp Tiên Tiên đã bị nhét một thứ đồ nóng hổi vào, cây gậy mang theo một chút mùi tanh, làm bằng thịt, không cần nghĩ cũng biết cây gậy này đến từ đâu rồi, ô tương đương, Diệp Tiên Tiên cảm thấy buồn nôn, thứ đồ này không biết đã bị bao nhiêu người cả nam lẫn nữ dùng qua. Vậy mà lại cắm vào trong miệng cô cố gắng lấy lưỡi đẩy ra ngoài, muốn nhả nó ra khỏi miệng, nhưng càng đẩy thì dường như cây gậy kia càng sưng to hơn nữa, cũng càng cứng hơn. Hơn nữa còn thọc sâu vào bên trong, gần như chạm tới cổ họng, khóe mắt cô tràn ra nước mắt sinh lý, thấm vào khăn lụa, cô hung ác nghĩ, muốn cắn đứt cái cây gậy thối nát này đi. Nhưng chưa kịp thực hiện thì tiện nhân kia đã mở miệng nói, từ tốn, cưng có 3 cái miệng. Nếu không muốn cái miệng trên bị chơi thì tôi đây đành phải chơi cái phía dưới kia vậy. Nếu cưng dám cắn, thì tôi tin là bạn bè và giáo viên của CC ưng sẽ rất vui lòng được thấy bộ dạng lên cân nữ IG này của cưng đấy. Diệp Tiên Tiên chán nản, với tình huống trước mắt cô là cá còn anh ta là giao thớt, còn có thể làm thế nào được đây? Giờ phút này, hy vọng duy nhất của cô chỉ còn biết đặt lên hệ thống. Trải qua việc này, Diệp Tiên Tiên cũng hiểu ra một điều. Dựa dẫm vào ai cũng đều vô dụng, khi cần thiết thì bản thân phải mạnh mẽ lên thì mới có thể vượt qua khó khăn, nhưng cô phải làm gì để trở nên mạnh mẽ đây, còn chưa kịp nghĩ nhiều thì người con trai đã ôm lấy đầu cô y thịt thọc sâu đâm tới cổ họng của cô, cảm giác ghê tởm khó chịu làm cô cau mày lại, cô y thịt quá lớn, khóe miệng như bị căng rách mà đau nhói, không gian xung quanh cô tất cả đều là hương vị cô y thịt của người con trai kia. Gương mặt chiều âm ửng đỏ, nửa ngồi nửa quỳ bên mép giường, thân dưới trần trụi, cô y thịt nhạt màu thọc vào rút ra trong miệng cô nhóc, nhồi cho miệng cô căng đầy, hai má phồng to, mỗi lần thọc vào rút ra đều kéo ra chút nước bọt vương bên khóe miệng, chảy xuống cổ cô, hình ảnh mờ ám lại tràn đầy dớ du xê, quanh quẩn trong căn phòng, là tiếng nhép nhép khi cô y thịt ra ra vào trong khoang miệng, là tiếng dê y gì khổ sở của cô nhóc, là âm thanh rè rè do trứng dung chuyển động bên trong âm hộ, cùng với tiếng thở dốc hỗn loạn của người con trai, mặt trời ban chưa sáng rực rỡ. Chiếu vào phòng qua khe hở của tấm rèm, một vài tia nắng nhỏ vụn rải khắp thân thể đôi nam nữ có nhan sắc tuyệt đẹp đang quấn quýt bên nhau trên giường, làm tăng thêm chút tông màu ấm áp cho màn TIH du xê âm u này. Trên chiếc giường trắng tinh, hai tay cô gái bị vặn ngược ra sau lưng trói lại, gương mặt bị chiếc khăn lụa đen che gần hết, bày ra tư thế nằm cong người. Làn da đã bị TIH du xê nhuộm hồng, trên chóp mũi lấm tấm mồ hôi, còn miệng cô thì phải chịu đựng sự trà đạp tàn phá đến từ căn cô y thịt thô to của người con trai. Động tác của anh ta thô bạo tàn nhẫn, vừa thọc vào rút ra trong miệng cô, vừa vân vê nụ u sắc đã sưng cứng như sắp bật máu, chỉ là người con trai có vẻ ngoài thản nhiên trong sạch quá mức nên khiến cho bức tranh kia ngược lại có một vẻ đẹp mê hoặc tâm hồn, cặp mắt tưởng như hờ hững kia lại ẩn chứa mạch nước ngầm kích động, nhìn sâu chăm chú vào gương mặt của cô gái, chiều âm ngâm một tiếng dài, mỗi lần Diệp Tiên Tiên lộ ra vẻ mặt khổ sở thì anh ta sẽ rút cô y thịt ra ngoài một chút, thể hiện chút dịu dàng khó nói bằng cách thức u ám của chính mình. Nhưng những lời thốt ra khỏi miệng lại hoàn toàn trái ngược, dâm phụ, lại biết mút cô y thịt của đàn ông như vậy, tập qua rồi đúng không, thật ra Triều Âm cũng không cảm thấy dễ chịu là bao, đây cũng là lần đầu tiên anh ta làm loại chuyện này với phụ nữ, không nói tới Trúc Trắc mà vốn cô không tự nguyện nên thỉnh thoảng hàm răng lại cọ lên cô y thịt của anh ta, dần dần, Triều Âm đã biết được một chút kỹ thuật. Anh ta để cô y thịt nghiêng đi, tránh cho hàm răng cọ phải, khoái cả cũng nhờ thế mà tăng lên, chương 58, Triều Âm bị chói.